Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 40, Trương Mông đem thuốc mỡ bôi vào chỗ rách da ở trên môi, cảm giác đau rát, nàng xem thấy môi mình trong gương vừa đỏ vừa sưng, trong lòng không khỏi oán giận Hứa Lục Trà. Trung Hoạt mặt đen lại, ngồi ở một bên, mắt lạnh nhìn nàng, trong lòng ngươi đoán chừng là đang thầm vui mừng nhỉ, ngươi lựa chọn không trách tội Hứa Lục Trà, trong lòng sẽ không phải là cố ý như vậy đi. Trương Mông bỏ gương xuống, quay đầu lại nhìn Trung Hoạt. Ta không có như thế, chỉ là thấy hắn làm một chuyện như vậy, phá hủy hết thanh danh, rất đáng thương. Ở thế giới nữ tôn, nam tử quan trọng nhất chính là thanh danh của mình. Việc này liên quan đến chuyện có thể gả cho một thê chủ tốt hay không. Từ trước đến nay Hứa Lục Trà làm mọi việc đều thuận lợi, tính toán tường tận như thế còn không phải là vì để được gả cho một thê chủ tốt, để nửa đời sau của hắn đều trôi qua ổn thỏa hay sao. Nàng vẫn cho rằng Hứa Lục Trà là một người tỉnh táo, có thể cân nhắc hơn thua, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Hứa Lục Trà vì nàng mà làm ra loại chuyện hủy hoại danh dự như vậy. Trung Hoạt vừa bất đắc dĩ lại tức giận, nàng vỗ vỗ cái bàn, Trương Mông, ngươi lúc nào cũng mềm lòng, cùng người khác ái muội không rõ ràng như vậy là hại người ta có biết không. Bị tiếng đập bàn đột ngột của Trung Hoạt dọa hết hồn, Trương Mông ủy khuất nói, ta không có cùng hắn quan hệ ái muội không rõ ràng. Dừng một chút, nàng lại có chút sa sút cúi đầu xuống. Ta không nghĩ tới hắn lại cố chấp như thế, rõ ràng nàng vừa không có tiền lại không có quyền thế, lớn lên cũng không được coi là khuynh quốc khuynh thành, nhiều lắm thì tính là thanh tú, nàng không hiểu Hứa Lục Trà vừa ý nàng ở điểm nào. Nếu ngươi đã không muốn cùng hắn ái muội không rõ ràng vậy thì sao ngươi không chịu dứt khoát cự tuyệt hắn một lần, nếu còn đối với hắn không tuyệt tình nổi thì ngươi sớm muộn gì cũng thua trên người hắn thôi. Trung Hoạt lạnh lùng nói, Trung Hoạt đi rồi, Trương Mông tâm tình như cũ rất sa sút. Nàng chưa bao giờ được nam tử thích qua nên luôn cho rằng được yêu mến là một chuyện làm cho người ta vô cùng vui vẻ, không nghĩ tới việc Hứa Lục Trà thích sẽ làm nàng cảm thấy khó xử như thế. Nàng đương nhiên sẽ không chán ghét hắn, nhưng nàng chỉ coi hắn như bằng hữu mình, hơn nữa nàng vẫn còn rất nhớ Dương Tình, nên nàng sẽ không thể nào tiếp nhận hắn được. Thế nhưng Hứa Lục Trà lại nói lời thương tâm khổ sở như thế làm lòng nàng không chịu nổi. Trương Mông vô lực nằm ở trên giường, không yên lòng vuốt vuốt túi thơm Trung Hoạt đưa cho nàng, nàng nghĩ đến việc nếu như Hứa Lục Trà không thích nàng thì tốt rồi. Công tử, người không sao chứ? Sau khi mang Hứa Lục Trà về Hứa phủ, hắn vẫn luôn trầm mặc, nếu như không phải thấy được đôi mắt đẫm nước mắt hắn không ngừng tràn ra, tự y còn nghĩ rằng Hứa Lục Trà đã biến thành tượng gỗ rồi. Môi mỏng của hắn còn lưu lại vết máu, tự y cầm lấy khăn tay sạch sẽ muốn giúp hắn lau đi. Vốn Hứa Lục Trà đang bất động như tượng gỗ thì đột nhiên hung hăng đẩy khăn trên tay Tử Y đi, công tử, Tử Y chỉ muốn giúp người lau vết máu. Tử Y bị động tác của Hứa Lục Trà làm sợ hết hồn, nhưng vẫn nhẹ giọng giải thích cho hắn, hắn hiện tại đang cố gắng hầu hạ Hứa Lục Trà cẩn thận, chỉ sợ hắn đột nhiên nổi giận lên. Hứa Lục Trà dùng đầu ngón tay mình nhẹ nhàng phất qua môi đang bị thương, rất lâu sau hắn đổi biểu tình trên mặt mình thành tươi cười u ám, Tử Y, nàng có vị hôn phu rồi. Nàng muốn kết hôn người khác, Tử Y an ủi hắn nói, công tử, Tử Y đã hỏi qua những bộ khoái khác rồi, A Ước công tử không phải là vị hôn phu của Trương bộ khoái đâu. Hứa Lục Trà khép hờ mắt, ta biết hắn không phải, thế nhưng ta chưa bao giờ thấy Trương Mông săn sóc với nam tử khác như thế, tự như là đối xử với thân nhân của mình, nàng luôn thích người nam nhân kia, còn vì hắn mà cự tuyệt ta. Lời nói bỗng nhiên dừng lại, hắn theo thói quen cắn môi. Môi vốn đang bị thương nhanh chóng tràn ra máu tươi, công tử, Tử Y thấy hắn không yêu quý chính mình như thế liền gấp đến mức không biết làm gì, muốn dùng khăn tay giúp hắn cầm máu, nhưng lại sợ Hứa Lục Trà tức giận, chỉ có thể đứng đó nhìn hắn rồi lo lắng đến phát sốt. Hứa Lục Trà nâng đôi mắt đỏ bừng, nức nở nói, Tử Y, nàng vì sao lại không thích ta, chẳng lẽ là do ta không đủ xinh đẹp sao? Dung mạo hắn ở Vân Thành tuyệt đối là số một số hai. Ngay cả Trần Việt luôn xem thường hắn cũng thừa nhận hắn xinh đẹp, hắn cũng tự xưng vẻ đẹp của mình là mê hoặc lòng người, vậy vì cái gì mà Trương Mông lại không bị hắn thu tâm, mà A Ước hắn chỉ là một tiểu tử mau đầu, lớn lên cũng không đẹp mắt bằng hắn, cử chỉ còn lỗ mãng, nhanh mồm nhanh miệng làm người ta chán ghét, thế nhưng tên tiện nhân A Ước đó lại có thể mang niềm vui đến cho Trương Mông. Đối mặt với nghi vấn của Hứa Lục Trà, Tử Y không biết phải trả lời như thế nào. Hứa Lục Trà cũng không cần câu trả lời của hắn, cúi đầu trầm mặc rất lâu, cũng không nói thêm nữa, về sau Trần Việt còn đặc biệt chạy đến đây xem náo nhiệt, nói những lời lạnh nhạt cay đắng với hắn một phen, Hứa Lục Trà cũng không phản kích lại, chỉ coi hắn là không khí, hoàn toàn khác với dáng vẻ nhanh mồm nhanh miệng ngày thường nữa. Trần Việt đặc biệt đến đây vũ nhục hắn, thấy Hứa Lục Trà không giống như trước đây phản bác lại thì trong lòng lại đắc ý giàu dạt, cho là hắn chột dạ. Lúc trở về, Trần Việt với vẻ mặt tươi cười đắc ý, lời cay nghiệt đầy châm chọc từ miệng thốt ra, hiện tại danh tiếng của ngươi cũng đã hư, rồi sẽ không có nữ nhân nào nguyện ý cưới ngươi đâu, chờ ngươi đến tuổi rồi ta liền để Hứa Hồng đem ngươi đuổi ra khỏi Hứa phủ, đến lúc đó ngươi nên học theo tên phụ thân đê tiện của ngươi bán thân để sống đi. Hắn cười lạnh, ta thật là muốn nhìn khoảnh khắc ngươi, một tam công tử Hứa gia tài mạo song toàn lại đi làm loại kỹ tử đê tiện bán đứng thân thể mình để lấy lòng những nữ nhân kia. Tử Y nghe mà lửa giận rào rạt, hận không thể đem Trần Việt đuổi ra ngoài, nhưng Hứa Lục Trà lại hoàn toàn không có phản ứng gì, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình mà rơi lệ. Hứa Lục Trà ở trong sân viện ngồi một ngày đêm, không ăn không uống, Tử Y tay nắm đèn bồi bên cạnh hắn, hắn đã an ủi Hứa Lục Trà cả đêm, nhưng Hứa Lục Trà vẫn hoàn toàn không có phản ứng với lời của hắn, mãi cho đến sắc trời dần dần sáng lên, Hứa Lục Trà chìm trong thế giới của mình cuối cùng cũng động người đứng lên. Công tử, Tử Y đang đứng bên cạnh ngủ gà ngủ gật thấy hắn động cũng gấp rút cũng đứng lên theo, thấy Hứa Lục Trà đi đến chỗ sâu trong hành lang, hắn liền đi theo đằng sau Hứa Lục Trà. Công tử, người đi đâu vậy? Hứa Lục Trà tự hồ không nghe được lời hắn nói, luôn lặng im đi về phía trước, Tử Y liên tục gọi hắn vài lần cũng không có phản ứng, cho đến khi Tử Y đi nhanh vài bước cản lại trước mặt không cho hắn đi, Hứa Lục Trà mới nâng đôi mắt phím hồng nhìn về phía hắn. Tử Y, tránh ra. Thanh âm hắn rất lạnh, phản phất như mang theo băng mỏng, Tử Y lại không chịu tránh ra, quật cường mở miệng, người trước hết hãy nói cho Tử Y biết, người muốn đi đâu, hiện tại tình huống của công tử khiến ta khó có thể an tâm được. Hứa Lục Trà không trả lời hắn, một tay đẩy Tử Y ra, tiếp tục đi về trước. Công tử, người đứng lại, người không chịu nói nhưng Tử Y biết, có phải công tử lại muốn đi tìm Trương Bộ Khoái hay không? Tử Y nhanh chóng theo kịp, người không thể đi. Hiện tại toàn bộ dân chúng Vân Thành đều đang nhìn ngó người, nếu đi ra ngoài Tử Y sợ người sẽ lại có chuyện mất. Hứa Lục Trà nghe được tên Trương Mông, bước chân liền hơi dừng một chút, nhưng rất nhanh lại cất bước. Tử Y đi đến bên cạnh hắn, không chịu thua mở miệng, công tử, ngươi không thể đi. Tử Y, ngươi đừng cản ta muốn đi gặp nàng. Thời điểm Hứa Lục Trà nói ra câu này, đôi mắt phím hồng lại muốn rơi nước mắt, nhưng hắn vẫn kiên cường nhịn xuống. Không thể lại để cho nàng nhìn thấy bộ dáng chật vật của hắn như thế, Hứa Lục Trà hắn chỉ có thể thật xinh đẹp xuất hiện trước mặt nàng. Hứa Lục Trà nắm chặt quạt xếp, đem phiến mũi nhọn trên đầu quạt nhắm ngay Tử Y, lạnh lùng nói, nếu còn muốn ngăn ta nữa, ta liền giết người. Tử Y ngẩn ra, đôi mắt trong suốt cũng có chút phím hồng, công tử đã không còn như trước kia nữa, trước kia hắn luôn cứng rắn như sắt đá, hiện tại đã bị Trương Bộ Khoái làm thành người không giống người quỷ không giống quỷ. Nếu hắn hơi chút không chú ý đến thì công tử đã tuyệt vọng đi tìm việc hại mình, hắn nhìn Hứa Lục Trà chốc lát, cuối cùng lại thở dài một hơi, tránh ra nhường đường cho hắn. Hứa Lục Trà không để ý tới Tử Y nữa, cất bước đi về phía phòng mình, sau khi đóng kín cửa phòng lại, Hứa Lục Trà cởi quần áo ra, nhấc chân đi vào bên trong nước hồ trong suốt, tắm rửa xong, hắn lại tìm bộ y phục mình thích nhất, tỉ mỉ mặc vào rồi lại soi gương tỉ mỉ đánh phấn son. Che kín sắc mặt cùng đôi môi tái nhợt của mình, chỉ là trong mắt hắn lại đỏ hoe sưng húp, che thế nào cũng không giấu đi được. Hứa Lục Trà đem phấn son ném lên trên bàn, ra cửa, Tử Y luôn ở ngoài cửa chờ hắn, thấy Hứa Lục Trà đi ra, Tử Y vội vàng đuổi theo, công tử, ta cùng người đi tìm Trương Bộ Khoái, không được đi theo ta. Hứa Lục Trà lạnh lùng nói. Hứa Lục Trà sau khi ra khỏi Hứa phủ liền có dân chúng nhìn hắn chỉ trỏ trỏ, Hứa Lục Trà ngoảnh mặt làm ngơ. Trực tiếp hướng phủ nha môn đi đến, hắn sớm đã biết thời gian làm việc của Trương Mông, biết nàng khi nào thì đi tuần phố vào buổi sáng, khi nào thì tuần phố vào buổi trưa, hôm nay đến phiên Trương Mông tuần phố vào buổi trưa, bây giờ chỉ mới là sáng sớm, thời gian còn sớm, Trương Mông đại khái sẽ rảnh rỗi, hắn đi phủ nha môn tìm sẽ gặp nàng. Hứa Lục Trà đến phủ nha môn, nhìn lính gác cửa mở miệng, xin hãy báo cho Trương Mông đi ra gặp ta, ngưng trong chốc lát, hắn lại nói. Ngươi chỉ cần nói cho nàng biết có người tìm nàng, còn lại không cần nói nhiều, chuyện tam công tử Hứa Gia Cường hôn Trương Bộ Khoái, trong một ngày tin này liền nhanh chóng truyền đi khắp Vân Thành, cho dù là người rất ít khi đi ra ngoài phủ nha môn thì cũng biết người đang nói trước mặt này chính là Hứa Gia tam công tử, nhân vật chính trong chuyện, nàng ta mang gương mặt khinh bỉ nhìn Hứa Lục Trà một cái, sau đó mới không khách khí mở miệng, ngươi trước hết đứng chờ ở đây, ta đi gọi Trương Mông, nói xong, liền đi vào bên trong phủ nha môn. Hứa Lục Trà quy củ đứng tại chỗ chờ, lưng eo và mắt nhìn thẳng, đợi đã lâu, lính gác mới đi ra, nàng không có ở phủ nha môn, ngươi trở về đi, không thể nào, nàng ấy nhất định ở đây. Hứa Lục Trà mạnh mẽ ngước mắt, tâm tình đang trầm tĩnh đột nhiên trở nên kích động, đã nói nàng không có ở đây liền không có, ngươi nhanh chóng rời đi đi, chớ đứng ở chỗ này làm chướng mắt. Lính gác cửa không kiên nhẫn mở miệng, Hứa Lục Trà nắm chặt quạt xếp, xoát một cái, mũi nhọn từ đuôi quạt bắn ra, thẳng tắp chỉ vào cổ họng lính gác cửa, cho ta vào, ta phải tìm nàng ấy, nàng khẳng định là đang ở trong phủ nha môn, nàng ấy đang trốn ta. Trương Mông, ngươi thật sự không đi gặp Hứa công tử sao? Đại thúc quét dọn sau khi thấy Trương Mông nghe được tin báo, tay cầm chén cũng rớt xuống, bộ dáng không yên lòng nên không khỏi lo lắng hỏi, ta không thể đi gặp hắn. Chỉ riêng chuyện này đã khiến thanh danh hắn không tốt rồi, không thể lại tiếp tục cho hắn thêm hy vọng, để hắn giao tâm tư lãng phí ở trên người nàng được. Chẳng được bao lâu thì bên ngoài liền truyền đến tin Hứa Lục Trà cầm đao uy hiếp lính gác cửa, đám bộ khoái đang dùng cơm đều yên lặng bỏ bát đũa xuống. Trương Mông cả kinh đứng lên, cái ghế cũng bị đá đổ. Trương Mông, ngươi không được đi gặp hắn. Trung Hoạt người vốn luôn giữ yên lặng nhìn phản ứng của Trương Mông đột nhiên lạnh lùng mở miệng, ngươi nên biết. Nếu hiện tại ra gặp hắn, thì chính là cả đời cùng hắn dây dưa không rõ, nhưng Trương Mông có chút lo lắng, nhưng hắn đã cầm đao uy hiếp hai lính gác cửa đại nhân, ta biết rõ hiện tại hắn rất không ổn, nhưng ta nghĩ, Trương Mông, Trung Hoạt bỏ bát đũa xuống, đôi mắt xếp hẹp dài lạnh lùng quét qua Trương Mông, nếu ngươi muốn kết hôn với hắn thì hiện tại cũng có thể đi ra gặp hắn. Trương Mông ngẩn ra, không biết phải nói cái gì cho phải, rất lâu sau nàng mới chán nản mở miệng. Vậy đại nhân nói cho ta biết, ta nên làm gì bây giờ? Hứa Lục Trà nhất định rất muốn gặp nàng, mặc kệ nàng cự tuyệt như thế nào đều không có tác dụng. Rõ ràng hắn có nhiều sự lựa chọn tốt hơn thì vì cái gì mà hết lần này tới lần khác đều chỉ muốn treo cổ ở trên một thân cây là nàng. Trung Hoạt thấy bộ dạng sa sút của Trương Mông, nhất thời cũng có chút không đành lòng. Mặc dù nàng cũng đã hận việc Trương Mông đối xử với nam tử quá mức ôn nhu, chọc nam nhân người ta nở xuân tâm. Nhưng nàng cũng không muốn Trương Mông phải sa sút khổ sở, huống chi nàng ấy vốn cũng không thích Hứa Lục Trà, chỉ có hắn đơn phương tình nguyện ái mộ nàng ấy, mà thôi, ta sẽ đi gặp Hứa Lục Trà, để hắn rời phủ nha môn. Trung Hoạt cuối cùng cũng bất đắc dĩ nói, cũng không biết nàng dùng biện pháp gì, rất nhanh liền trở lại nói, Hứa công tử đã rời đi, trong thời gian ngắn sẽ không đến tìm Trương Mông đâu, chúng bộ khoái đều vì Trương Mông mà thở phào nhẹ nhõm. Dù vậy nhưng trong lòng Trương Mông vẫn còn chút bất an, chờ Trung Hoạt trở về, nàng đặc biệt đi hỏi xem nàng ấy đã nói gì với Hứa Lục Trà, nhưng Trung Hoạt chỉ tùy ý nói ra, ta nói với hắn, bộ dạng quấn quýt lấy ngươi thế này không chỉ làm hư danh tiếng của hắn, còn làm hư danh tiếng của ngươi, hiện tại cả Vân Thành đều đã biết chuyện của các ngươi, hiện tại hắn còn muốn cùng ngươi gặp mặt, đối với song phương đều không tốt nên ta để hắn đi về trước, chờ chuyện này qua đi thì hắn muốn gặp ngươi. Ta đều sẽ không ngăn cản nữa, sau đó thì sao? Trương Mông vội hỏi, hắn nghe được việc này sẽ làm hư danh tiếng của ngươi liền thu quạt xếp lại rời đi, cũng không có sau đó nữa. Trung Hoạt trả lời, ta chỉ muốn thử xem việc hắn để ý ngươi có nhiều không, không nghĩ tới hắn lại nặng tình như vậy. Trung Hoạt nói đến đây, ngừng lại, cho dù Trung Hoạt ngừng lại thì Trương Mông cũng biết nàng ấy muốn nói cái gì. Trương Mông vô thức tạ ơn Trung Hoạt, liền rời đi. Buổi trưa, thời điểm Trương Mông ra ngoài tuần phố, quả nhiên không thấy Hứa Lục Trà nữa, nhưng nàng lại không biết, Hứa Lục Trà che khuất mặt mình bằng lụa trắng vẫn luôn một mực yên lặng theo sau lưng nàng. Có thể vì Hứa Lục Trà ngụy trang kỹ xảo tốt, khiến Trương Mông vốn luôn là một người đề cao cảnh giác cũng không phát hiện hắn. Trương Mông đang ngồi ở quán trà bên ngoài, đột nhiên hai mắt nàng thẳng tắp nhìn về phía chỗ Hứa Lục Trà ẩn thân, nàng nhanh chóng đứng lên, bước nhanh về phía Hứa Lục Trà.